Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, 421. Chương 421, Long Đế Trung Kết, một con thuyền Hàn Băng Đông lại thuyền nhỏ Hoa Phá Thương Khung. Ở rực rỡ dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sáng lạc màu sắc. Hoàng Siêu tựa như dẫm ở thủy tinh bên trên. Xuyên thấu qua dưới chân bong tàu, hắn có thể chứng kiến Bạch Vân cùng đại địa. Lâm Hồng lúc mới đầu vô cùng khẩn trương, vững vàng nắm Si Hông tay, con mắt cũng không dám hướng hai bên rời đi. Đến khi bọn họ phi hành ở trên trời nửa giờ, Lâm mới chỉ có rốt cuộc khắc phục sợ hãi trong lòng, dám di động thân thể đưa mắt nhìn chung quanh. Hoàng Siêu, thuyền này là dùng băng làm, một hồi sẽ không hòa tan sao? Lâm hơi kính sợ hỏi Hoàng Siêu. Sẽ không, Hoàng Siêu quay đầu, bình tĩnh nói xong, lại đem đầu ngắt trở về. Si ông tâm tình có chút phức tạp. Hoàng Siêu ngay từ đầu cường thế vào ở Shangri-La. Nàng phi thường lo lắng cho mình nữ nhi sẽ bị Hoàng Siêu lừa gạt tới tay. Tình huống hiện tại, hình như là nữ nhi đối với Hoàng Siêu hết sức tò mò, còn ôm một điểm sùng kính và hảo cảm. Hoàng Siêu lại căn bản không giả sắc thái. Si ông lại lo lắng nữ nhi sẽ thương tâm. Thực sự là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hoàng Siêu thao túng băng thuyền đi tới Ninh Hạ cảnh nội. Hắn đứng lên, niệm lực bao phủ bán kính 500 công bên trong sự vật. Tuy là bán kính không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng niệm lực bao phủ là lập thể không gian. Hắn trưởng khống phạm vi là phía trước 125/27 bằng 4.6 lần, Long Đế lăng mộ khí tức tràn ngập hắc ám cùng oán niệm. Ở Hoàng Siêu tinh thần trong cảm giác, giống như là trong đêm tối hải đăng giống nhau rõ ràng. Nó đặt ở một chỗ Gobi trên gành bãi. Cách đó không xa là Tần Trường Thành di chỉ, một tòa Long Đế tượng đắp bị Hoàng Sa vùi lấp hơn phân nửa. Thế nhưng Hoàng Siêu niệm lực đã có thể thâm nhập mặt đất hơn 10 cây em. Pho tượng này cũng không có chạy trốn Hoàng Siêu thăm dò. Không có trận pháp che lấp, suy nghĩ một chút cũng phải. Trong phim ảnh cái này địa phương bị mấy nhóm ngoại quốc thám hiểm giả tặc trộm mộ. Phát hiện, bọn họ đều đi sâu vào trong huyệt mộ, nghìn dặm tặng đầu người. Nếu có trận pháp, bọn họ căn bản nhìn không thấy Long Đế lăng mộ tồn tại. Hoàng Siêu dưới chân băng thuyền hơi lạc hướng, hướng về Long Đế lớn đại điêu giống như bay đi. Si ông nhìn dưới chân địa biến hình biến hóa, đột nhiên ý thức được, bọn họ chính là đi trước Long Đế lăng mộ. Hoàng Siêu không để cho các nàng chỉ đường. Ta nhớ được ngươi thì ra nói qua. Ngươi không biết Long Đế lăng mộ lối vào. Si ông nhìn chằm chằm Hoàng Siêu bóng lưng nói rằng. Hoàng Siêu xoay người lại gật đầu. Không sai, ta trước kia không biết. Chính mình tìm kiếm có hơi phiền toái. Còn không bằng cho các ngươi dẫn đường. Thế nhưng hiện tại, ta đã phát hiện Long Đế lăng mộ chỗ. Mọi người rơi vào sa địa bên trong. Hoàng Siêu đến khi Si Ông mẫu nữ từ băng trên thuyền xuống tới, trực tiếp đem băng thuyền thu vào chữ vật không gian. Lâm ngạc nhiên trợn to con mắt. Thế nhưng phát hiện mẫu thân và Hoàng Siêu chi giữa bầu không khí có chút khẩn trương, nàng cũng không dám nhiều lời đặt câu hỏi. Long Đế lăng mộ ở nơi này. Si Ông chỉ vào tòa kia dường như Lý Liên Kiệt pho tượng nói rằng. Đáng tiếc nó nhập khẩu đã chôn sâu ở trong lòng đất. Ta cũng không có thể xác thực định phương vị. Muốn đem chung quanh thổ địa đào ra đến tìm kiếm. Giọng nói của nàng rất bình thản. Muốn xem Hoàng Siêu xử lý như thế nào. Hoàng Siêu không có trả lời Si Ông. Tự tay hướng Long Đế pho tượng chỉ một cái. Long Đế pho tượng bỗng nhiên chấn động. Phía dưới cát đất bay lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ầm ầm rơi đập ở xa phương bình chỗ, bụi đất tung bay, chừng hơn 10 mét cao, nhưng là khi bụi bặm tiếp cận Hoàng Siêu đám người lúc, lại bị một đạo bức tường vô hình cách trở, mặc cho bụi bặm ở một chỗ khác bốc lên đối lưu. Hoàng Siêu bên này nhưng không có chút nào bụi mù qua đây. Cảnh tượng như vậy giằng co 10 phút, thẳng đến Hoàng Siêu triệt để dọn dẹp Long Đế phần mộ nhập khẩu. Si ông con mắt híp lại, đối với Hoàng Siêu thực lực làm ra mới đánh giá, sức bật tốt thu được, giống như hắn như vậy lấy tự thân lực lượng hình thành lâu dài lá chắn. Liền hiện ra hắn thâm hậu tích lũy, Hoàng Siêu tâm lý cũng không thỏa mãn, hiện tại ngăn cản bụi mù, hay là dùng niệm lực trực tiếp cách trở. Đây là lực lượng dù xì phương thức vận dụng, nếu như ta có thể phất tay bày tuyệt trần trận pháp, khi đó mới tính ứng dụng thiên địa lực lượng. Xác ướp ba lực lượng phương thức vận dụng tương đương thô giáp. Cũng may quy tắc rộng thùng thình, kỳ vật rất nhiều. Hoàng Siêu mang theo Siêu ông mẫu nữ tiến nhập Long Đế Lăng Mộ. Đường đường Long Đế Lăng Mộ, dĩ nhiên là dùng cơ giới cơ quan tiến hành phòng vệ. Tuy là liên nỗ các loại vô cùng tiên tiến, nhưng cùng thần bí này bối cảnh cùng lắm tương xứng a. Ít nhất cũng có một cái tự tiện vào phần mộ chết không yên lành, gây họa tới hậu thế, các loại chớ chú đi. Hoàng Siêu giống như là không có chuyện người giống nhau, đi xuyên qua tượng binh mã hành lang. Trong lúc đó, trên mặt đất bắn ra trường mâu, bị hắn một cước đạp trở về trong lòng đất, nỏ máy móc bắn tới tên, bị hắn đường cũ đánh trở về, hết thảy cơ quan một ngày khởi động, đều bị Hoàng Siêu bạo lực phá hư. Cho dù là phun ra ăn mòn dịch thể, Hoàng Siêu cũng thoải mái mà đã khống chế dịch thể, đem đưa về cơ quan trang bị, dùng niệm lực thao túng cơ giới, đưa nó một lần nữa để dành. Si ông mẫu nữ đi theo phía sau hắn, nhìn hắn một đường đấu đá lung tung, trên mặt thần tình từ buồn cười biến thành kinh ngạc, giải rừng dây thừng các loại đồ đạc. Còn tưởng rằng muốn vòng qua những cái này tràn ngập cơ quan hành lang. Bây giờ thấy Hoàng Siêu sở tác sở vi, nàng yên lặng đem mình trang bị giấu càng sâu. Đi tới một cái trước đại sảnh, Hoàng Siêu đột nhiên trên mặt đất dậm chân một cái. Dưới chân gạch đá thành phiến phá nát, lộ ra một cái động lớn. Phía dưới chính là Long Đế chỗ ở xa giá. Si ông mẫu nữ đều biết Long Đế chỗ. Chứng kiến Hoàng Siêu như vậy mở đường, tâm lý đều đã chuyện thường ngày ở huyện. Còn như nói Hoàng Siêu dưới chân không có đồ đạc, hắn lại huyền phù đứng ở nguyên lai vị trí. Những thứ này thủ đoạn hai mẹ con người cũng là chứng kiến chết lặng. Mời, Hoàng Siêu nói xong, liền thẳng tắp hàng nhập xuống phương mộ huyệt. Si ông mẫu nữ đi lên trước, phát hiện Hoàng Siêu còn để dành liễu đạo đường. Một hệ liệt gạch đá lơ lửng giữa không trung, hợp thành một cái đi thông phía dưới đường nhỏ. Hai người lần lượt xuống phía dưới, phát hiện gạch đá tựa như dải trên mặt đất giống nhau vững chắc. Long Đế Lăng Mộ còn bao hàm hắn thân lúc còn sống tế đàn. Hoàng Siêu suy tư một hồi, cảm giác được lăng mộ bố trí nguyên lý vẫn là dịch. Ngũ hành, âm dương. Mấy thứ này hắn ở võ hiệp thế giới nghiên cứu thâm hậu. Hiện tại hắn đánh ra một đạo chân khí, xúc động mộ địa cấm chế. Từng đạo mảnh nhỏ trong khe có hỏa diễm giấy lên, hai bên ngọn đèn dồn dập châm lửa, hắc ám mộ huyệt trở nên bừng sáng. Trong lăng mộ có vật gì bị xúc động, phát sinh trầm trọng cơ giới âm thanh. 2000 năm trước pháp đàn bắt đầu vận hành. Ba người bọn họ đi tới có ghi Long Đế quan tài trước xe ngựa. Lâm kích động nói ra, Long Đế liền ở đó, chúng ta miễn là cây chủy thủ đâm vào trái tim của hắn là có thể triệt để giết chết hắn. Hoàng Siêu mặt không thay đổi hỏi Si ông, nhiều năm như vậy người cũng không có nói nữ nhi Long Đế hình dạng thế nào. Si ông khó có được lộ ra một điểm xấu hổ thần sắc. Đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ nhi nói ra. Lâm, trước mặt Sa Phu mới là Long Đế. Lâm ngượng ngùng cười cười. Chuyển đến Long Đế trước mặt. dùng dao găm hướng về phía ngực nàng, khoa tay múa chân. Đối với Si-hung nói ra, mẫu thân, ta liền từ nơi đây giết chết hắn sao? Ở nàng quay đầu hỏi Si-hung lúc, Long Đế cứng ngắc, trên mặt chớp động một tia hồng quang. Theo mộ địa mở ra, Long Đế cũng thu được một ít năng lượng. Si-hung lúc này nhìn Long Đế mặt bên, lâm vào đối với chuyện cũ hồi ức bên trong. Nàng cũng không có chú ý tới Long Đế biến hóa. Mẫu nữ hai người bỗng nhiên chứng kiến, mắt tiền nhân ảnh lóe lên. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu đã cầm dao găm đâm vào Long Đế trái tim. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, Long Đế đều đã sống lại. Hoàng Siêu nhìn đối diện tượng binh mã xác ngoài vỡ vụn, lộ ra bên trong giấy rụa gầm thét cháy đen hình người. Giọng nói hơi không cam lòng, loại thời khắc mấu chốt này, các người đều có thể không yên lòng. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết à. Si-hung cùng Lâm không lời chống đỡ. Theo Long Đế giấy rụa đình chỉ, hắn chỗ vị trí nhấc lên một hồi cuồng phong, tịch quyển toàn bộ lăng mộ đại sảnh, vẫn thổi tới phía ngoài vàng trên đất, nhấc lên đại lượng bụi mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.